Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1056, Lục Chí đưa tới động tĩnh. Võ Đăng một mạch từ trước đến nay quang minh lẫm liệt. Cơ hồ không tham dự phe phái chi tranh, chỉ làm trừ ma vệ đạo danh môn chính phái. Lần này tiến đến Long Phượng Uyên. Võ Đăng đệ tử cũng chưa từng cùng bất luận kẻ nào thành đoàn, chỉ là liên hợp nhà mình đệ tử cùng một chỗ cạnh tranh xếp hạng, hơn nữa còn ở chỗ này tiếp tục làm hành hiệp trượng nghĩa sự tình. Không thể không nói bọn hắn đúng là một chút chấp nhất lại chính nghĩa người tốt. Tống Thanh đột nhiên nói với Dương Vũ ra như vậy, Dương Vũ đều bị chấn kinh. Tại Long Phượng Uyên bên trong nghe theo hắn phân công, mang ý nghĩa Võ Đăng người đối với hắn đầu ngựa bày ra xem. Cái này ý nghĩa nhưng không cùng bình thường. Nếu là truyền ra lời nói, chỉ sợ đối Võ Đăng danh dự có rất lớn ảnh hưởng. Dương Vũ quyết định thật nhanh nói, không được, cái này không thích hợp. Đây là vì sao? Hẳn là Dương Vũ Thánh Sư xem thường chúng ta chút nhân mã này. Tống Thanh hỏi lại, Dương Vũ lắc đầu nói, Thiếu Lâm Võ Đăng đều là hiện nay danh môn chính phái, cũng là siêu phàm giới bên trong Bắc Đẩu Võ Lâm. Các ngươi nếu là nghe theo ta phân công, việc này truyền ra không ổn. Nguyên lai Dương Vũ Thánh Sư lo lắng chính là việc này. Đây đều là hư danh, chúng ta Võ Đăng đệ tử từ trước đến nay đều không để trong lòng. Chỉ cần nó tâm chính, liền hỏi tâm không thẹn. Huống chi ngươi đối với chúng ta Võ Đăng có ân trước đây. Tống Thanh tiêu thoát nói, nếu như các ngươi là vì báo ân mới làm như thế, ta càng không thể đủ tiếp thụ. Mang theo ân báo đáp cũng không phải hành vi quân tử. Xem ra là chúng ta đường đột. Nếu như các ngươi thật có lòng cùng với chúng ta có thể kết bạn mà đi. Tương hỗ cũng có chỗ chiếu ứng. Chỉ bất quá đứng trước đột phát chuyện thời điểm, các ngươi có thể tự chủ lựa chọn, không cần lo lắng chúng ta. Võ Đăng người không nghĩ tới Dương Vũ cự tuyệt hảo ý của bọn hắn, lại đưa ra một yêu cầu khác. Trong bọn họ tâm đối Dương Vũ hảo cảm thẳng tắp lên cao. Theo bọn hắn nghĩ đằng sau đề nghị này đang tiếp thụ phạm vi. Trải qua một phen sau khi thương nghị, Võ Đăng người đồng ý Dương Vũ đề nghị, có thể cùng một chỗ kết bạn mà đi. Tại một địa phương khác, Chiến Minh người đại bộ phận đều tụ tập ở cùng nhau. Không có tụ tập cùng một chỗ người không phải bị giết, chính là cách quá xa, không có cách nào tụ hợp. Lần này Chiến Minh minh chủ là đến từ Hình Gia một yêu nghiệt tên là Hình Ngục. Một cái phi thường tà ác danh tự. Hắn tự xưng là đến từ địa ngục hỏa sứ giả, có thể khống chế bất luận cái gì tai nạn chi hỏa. Bây giờ Hình Mục trên Thiên Long bảng đã tăng lên tới người thứ 15. Cầm xuống 44 phen thắng lợi, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể lấy leo lên Thiên Long bảng đứng đầu bảng chi vị. Bởi vì hắn thủ hạ liền có hơn 300 người. Chỉ cần những người này ở đây trước mặt hắn lựa chọn nhận thua, hắn liền có thể cấp tốc đăng đỉnh. Dù sao hắn làm thủ lãnh của những người này, liền đại biểu cho thực lực của hắn mạnh hơn bọn họ. Bọn hắn hướng hắn nhận thua chỉ là một hơi ở giữa sự tình mà thôi. Chỉ bất quá bây giờ còn chưa thích hợp làm như thế. Hết thảy chờ đến tranh đấu sắp kết thúc về sau, mới có thể xử xuất một chiêu này. Không chỉ có là hắn, thế lực khác thủ lĩnh cũng sẽ làm như thế. Ngoại trừ Hình Mục bên ngoài, còn có khác hai tên phó minh chủ, theo thứ tự là đến từ Lữ Gia Lữ Lệ Thúy cùng Lý Gia Lý Tuấn Lịch. Nó hạ còn có nhiều tên hộ pháp, từng cái thực lực đều cực kỳ cường đại. Tại ngoại giới thời điểm, Chiến Minh người hết thảy tụ tập chiến tộc giới bên trong hơn 3.000 thiên kiêu. Chỉ tiếc có được ngọc bài thiên kiêu bất quá là hơn 400 người mà thôi. Đây đã là phi thường cao tỷ suất. Nếu như không phải Hậu gia, Tần gia cùng Tôn gia cái này ba nhà không có thu nạp khác thiên kiêu, bọn hắn cũng chưa chắc có thể tụ họp nhiều người như vậy. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, hiên viên tộc hội tụ thiên kiêu càng nhiều. Tại ngoại giới khoảng chừng hơn 5.000, mà có được ngọc bài đạt tới gần 600 người. Đây đều là thuộc về Phượng cung nhân mã. Đây cũng là vì sao bọn hắn có thể xếp tại đông đảo thế lực hàng đầu. Khi bọn hắn đoàn kết cùng một chỗ, người của thế lực khác muốn cầm xuống bọn hắn rất khó. Ngược lại sẽ bị bọn hắn dần dần đối phó. Cuối cùng Long Hoàng chi danh, có khả năng sẽ ở bọn hắn những thế lực này thủ lĩnh sinh ra. Cứ việc cái này có ăn gian hiểm nghi, thế nhưng là bọn hắn có thể làm cho dưới tay mình đầu hàng nhận thua cũng là một loại bản sự. Hình ngục bọn người hội tụ vào một chỗ về sau, trên mặt bọn họ đều bịt kín một tầng bóng ma. Bọn hắn từ ngọc bài bên trong cảm ứng được chiến minh một cái khác chi tinh nhuệ lực lượng tại chưa. Tới một canh giờ thời gian bên trong chết hết đi. Ai, đến cùng ai giết ta hình gia thiên kiêu? Thật là đáng chết, một đầu xích hắc sắc tóc hình ngục nhịn không được gào lên. Hình ngục nhìn tựa như là 17, 18 tuổi thiếu niên. Từ trước đến nay đều cực kỳ ổn trọng. Có một loại trời sập cũng không sợ hãi khí phách. Bây giờ thiên hình nhà lập tức chết mấy người. Hắn áp chế hỏa khí mãnh liệt mà hiện. Ta Lữ gia người cũng đã chết. Chẳng lẽ là ma tộc làm chuyện tốt sao? Lữ Lệ Thúy kêu mày sâu kín nói. Đây là một cái trung đẳng chi tư nữ nhân. Thế nhưng là thân hình của nàng vô cùng nóng nảy. Trên người chiến giáp cơ hồ khó nén nàng sung mãn bộ vị. Đủ để tùy tiện câu lên bất kỳ nam nhân nào trong lòng nguyên thủy nhất khát vọng. Bọn hắn đang phụ trách tru sát Dương gia người. Hẳn là bọn hắn là gặp Dương gia độc thủ. Lý Tuấn Lịch cũng là toát ra vẻ phẫn nộ nói. Lý Tuấn Lịch xác thực dáng dấp anh Tuấn. Như là tiểu bạch kiểm. Hiện ra một cỗ âm nhu khí chất. Là rất có thể lấy nữ hài tử thích kia một chủng loại hình. Dương gia bao nhiêu người, bọn hắn há có thể có được năng lực như vậy? Hình ngục nhíu mày hỏi lại, ta cảm thấy có khả năng, nếu như bọn hắn gặp gỡ Dương Vũ, có một tên khác thiếu nữ mở miệng nói ra, thiếu nữ này dáng dấp thanh lệ thoát tục, một bộ váy đỏ lấy thân, đem kia linh lung tư thái phác họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Cặp kia trần trụi chân ngọc, ông ánh sáng long lanh, hết sức dụ hoặc động lòng người. Hẳn không phải là Dương Vũ, hắn tỷ số thắng không có biến hóa quá lớn. Ngược lại là có người 10 phần cổ quái, lập tức từ tầng dưới chót nhất vọt cướp đến 5 vị trí đầu đi. Lý Tuấn Lịch cảm ứng một chút ngọc, bài xếp hạng thì thào nói. Người nào? Lữ Lệ Thúy truy vấn. Một cái gọi Lục Trí. Hắn thật có khả năng chính là giết chúng ta người hung thủ. Lý Tuấn Lịch khẳng định nói. Cùng lúc đó, hình ngục cũng cảm ứng ngọc bài biến hóa. Hắn nhíu mày nói. Không sai, chúng ta chiến minh người lập tức chết 52 người. Mà tên kia lập tức nhiều 52 phen thắng lợi. Tuyệt đối là hắn. Hắn đến cùng là từ đâu xuất hiện hắc mã? Trong tin tức ghi chép hắn đến từ Vũ Hầu Bang. Đây là thứ đồ gì bang phái? Vũ Hầu Bang không phải là tôn đấu xây dựng cái kia thế lực. Có người đưa ra nghi ngờ nói. Mặc kệ hắn là đến từ chỗ nào. Dám giết chúng ta nhiều người như vậy. Nhất định khiến hắn chết không yên lành. Hắn có thể lập tức giết chúng ta nhiều người như vậy. Tuyệt đối có được kinh người át chủ bài. Nếu không là làm không được, chúng ta người đều có được thánh chỉ, muốn đào mệnh vẫn là có thể. Vậy chúng ta bây giờ muốn đuổi quá khứ đuổi giết hắn sao? Thù này nhớ kỹ, chờ tìm tới Long Phượng Thụ về sau, lại đi giết hắn không muộn. Lục Trí, một cái tên không kinh truyền người, đột nhiên sát nhập vào Thiên Long bảng 5 người đứng đầu. Cái tên này trong nháy mắt trở nên vô cùng lóa mắt. Đây cũng là một lớn thớt không tầm thường hắc mã. Lục Trí lại là Dương Vũ người bên cạnh. Tại Minh Bang tụ tập địa phương, Minh Bang chi chủ Côn Minh Tử bôi qua một tia nồng đậm sát cơ nói. Côn Minh Tử vừa mới thu được 50 tháng, tiến vào 5 người đứng đầu, thế nhưng là còn không có ngốc đủ nửa ngày, liền bị Lục Chí cho dồn xuống tới. Hắn mới chú ý đến Lục Chí. Bang chủ, chúng ta muốn hay không triệu tập bang chúng, đem người này vây giết rơi. Tại Côn Minh Tử bên người có người hỏi, Tôn Đấu, Dương Bá, Hứa Chư cùng Lục Chí đều là tất phải giết người, trừ phi bọn hắn nguyện ý đầu nhập vào chúng ta. Côn Minh Tử bôi qua lạnh lùng sát cơ nói, dừng một chút hắn còn nói, hiện tại còn không phải thời điểm, chúng ta trước hết tìm ra càng nhiều long tộc cùng phượng tộc truyền thừa. Những chuyện khác đều trước thả một chút. Kia, băng tuyết thánh nữ nàng đâu? Ha ha, sẽ có người đi đối phó nàng. Nàng sống không được bao lâu, để nàng triệt để lưu tại nơi này cùng chân long. Phượng hoàng cùng huyệt cũng là một chỗ cực tốt nơi táng thân. Tại một cái khác nơi xa xôi, một khiêng một cây yêu côn nam nhân vừa đem một ma tộc đầu đập nát. Đương cảm ứng được ngọc bài bên trong xếp hạng biến hóa thời điểm, nhịn không được kinh hô, mỹ nhân nhi quân sư lúc nào nghiêu như vậy, đây là cái kia, choáng máu đẹp ra môn, sao? Không được, ta nhưng không thể bị hắn vượt qua, bằng không hắn tại đại ca trước mặt Diệu Vũ Dương uy thì còn đến đâu? Huống chi gia hỏa này đầu óc so ta thông minh nhiều. Đến lúc đó đại ca độc sủng hắn một người, ta còn thế nào sống? Ta cần đại lượng đối thủ xung kích tỷ số thắng. Đúng, tử thần tộc gia hỏa, nhất định phải tìm tới bọn hắn hạ lạc mới được. Lại tại một địa phương khác, một ôm một đầu tiểu hắc huyển thiếu nữ, mang theo một đợt hung thú, đang hướng phía một cái phương hướng xuất phát. Trên đường đi gặp gỡ nàng sinh linh đều xa xa tránh ra. Căn bản không có người dám chạm vị này cô nãi nãi rủi ro. Nói đùa, cô nương này nhìn tuổi không lớn lắm, thực lực tựa hồ cũng bình thường dáng vẻ. Thế nhưng là nhìn nàng bên người kia một đợt hung thần ác lệ tùy tùng, cho bọn hắn mượn 10 cái lá gan cũng không dám đi khiêu khích. Bọn hắn đang hoài nghi vị cô nương này có phải hay không Long Phượng Uyên bên trong sinh trưởng ở địa phương sinh linh, không phải vì sao có thể mang theo một đợt hung thú ở chỗ này rêu rao khắp nơi đâu. Lục Chí thiếu gia xếp hạng tăng lên thật nhanh nha, tiến vào 5 vị trí đầu. Thiếu nữ lẩm bẩm nói, xem ra tiểu vũ tử đem hắn âm dương chi thể bù đắp. Chờ gặp lại tên kia, đợi ta hào hào điều giáo hắn một phen, sẽ khiến cho hắn trở thành phương thiên địa này chiến thần. Không thua gì Tôn Đấu tên kia, thậm chí càng kinh khủng. Tại nàng trong ngực tiểu hắc huyển đáp, thiếu gia thứ hạng là tăng lên một điểm, thế nhưng là cũng chỉ miễn cưỡng đi vào ngàn tên tả hữu mà thôi. Cũng không biết thiếu gia làm sao vậy, hắn tốt như vậy một người, rất sợ hãi hắn bị người khác khi dễ. Tiểu hắc, vì cái gì ngươi luôn luôn không cho ta đi gặp thiếu gia đâu? Ngươi có phải hay không rất đáng ghét thiếu gia? Ngốc cô nàng, tiểu tử kia là bản tiên hoàng đồ đệ, bản tiên hoàng làm sao lại chán ghét hắn đâu? Không cho ngươi tiếp cận hắn là vì hắn tốt, có ngươi trợ giúp, tiểu tử kia thì càng không muốn phát triển. Nào có, thiếu gia rất lợi hại, hắn đã trở thành đỉnh cấp thánh dược sư, khắp nơi đều có truyền thuyết của hắn đâu. Người ta rất muốn liền đi tìm thiếu gia đâu. Đừng nóng vội, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Ngươi hướng về ta chỉ phương hướng chạy tới, ở nơi đó các ngươi nhất định sẽ gặp mặt. Tốt, nếu như lần này ngươi lại gạt ta, ta khẳng định sẽ rất giận ngươi. Gâu gâu, tiểu tử kia dùng đã tu luyện mấy đời phúc khí, thế mà để ngươi cô nàng này như thế khăng khăng một mực muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.